Chương 2000, ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Ngươi, tốt nhất là thành thật một chút, bằng không mà nói, ta sẽ đích thân đưa ngươi phế đi trường kiếm trong tay của ta, muốn giết chết ngươi, đó là dễ như trở bàn tay. Trần Phong thấp đầu, không nói một lời. Nhưng là, trong mắt của hắn lại là hiện lên một vòng nồng đậm sát cơ. Hắn nắm chặt quyền đầu, trong lòng có nộ hỏa tại bốc lên, loại kia bị nhục nhã cảm giác, để hắn cơ hồ điên mất. Nhưng Trần Phong không chế được lý trí của mình. Hắn nhìn xuống, hắn không có bạo khởi. Cái này Trác sư huynh, đã là bát tinh vũ vương cao thủ, Trần Phong bây giờ căn bản không phải là đối thủ. Như quả hắn nhịn không được xuất thủ, như vậy rất có thể sẽ như Trác sư huynh nói như vậy, Trần Phong sẽ trực tiếp bị giết, cái xác không hồn. Trần Phong trong lòng có một thanh âm đang điên cuồng ga ho the tờ, các ngươi xem thường, là ta phế vũ hồn thế nhưng là, ta biết, hắn không phải phế vũ hồn, ngược lại là mạnh nhất các ngươi hôm nay nói chỗ có chuyện, làm chỗ có việc, ta đều nhớ kỹ chờ xem, các ngươi những này nội viện cầu vật, đều chờ đó cho ta, chủng loại 3 tháng về sau, ta lần nữa bước vào nội viện thời điểm, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi lau mắt mà nhìn, ta nhất định sẽ đem hôm nay những này nhục nhã sự tình. Đường cũ hoàng trả các ngươi những này dám can đảm nhục nhã ta người, ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt, máu đại giới mà lúc này đây. Đồng nhiên, trong mọi người, một cái trước đó một mực trầm mặc ít nói thanh niên tóc xám đi ra. Thanh niên này nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt không có trêu tức, chỉ có vô cùng băng lãnh sắc cơ. Hắn tựa hồ cùng Trần Phong có thâm cựu lớn oán, mà lại cảm giác có chút nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đồng nhiên, tên này thanh niên tóc xám xoay người lại, nhìn về phía mặt khác những cái kia nội viện đệ tử, trầm giọng nói ra, chư vị sư huynh sư tỷ, ta là trong các ngươi nhất ngóng trông cùng hắn chạm mặt. Vì sao những này nội viện đệ tử đều là sướng sốt? Bởi vì, đệ của ta, đúng vậy mệnh tăng với hắn chi thủ cái gì đệ ngươi mệnh tăng với hắn chi thủ đám người cũng đều là ngây ngẩn cả người. Mà Trần Phong nghe xong lời ấy, lập tức nhớ tới đến cùng là ở nơi nào gặp qua vui. Nguyên lai, người này cùng lúc trước hắn chém giết cái kia Trang sư huynh, tựa NG Ma Ho Bình tựa NG02, hiển nhiên chính là thân huynh đệ. Xem ra ngươi nghĩ tới đúng không, tên này thanh niên lạnh lùng nói ra, ta gọi Trang Thiên Hùng, trước ngươi chém giết, chính là đệ của ta. Hắn ánh mắt lộ ra khắc cốt toán độc, ngươi dám giết đệ ta, ta đã từng đã thể, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn quay đầu, nhìn về phía Trác sư huynh cùng Vân sư đệ, có chút cầu khẩn nói, chư vị sư huynh sư tỷ, nhất là Trác sư huynh, Vân sư huynh, ta cầu các ngươi, như La Đu Nở Dê pha ý hắn, có thế phế bỏ hắn, tận lực đừng giết hắn. Ta muốn giữ lại tính mạng của hắn, tự mình đến lấy, đem hắn đưa đến đệ ta trước mộ phần, chém thành muôn mảnh. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đệ ngươi mưu toan khinh bạc nữ đệ tử, bị ta chém giết làm sao ta làm, chẳng lẽ không đúng không? Trần Phong tiểu nói này, Trang Thiên Hùng thần sắc trên mặt trong nháy mắt đỏ lên, lộ ra một tia xấu hổ cùng chột dạ. Hiển nhiên, hắn cu nở dê biết mình đệ là cái gì tính tình. Nhưng tiếp theo, hắn liền thẹn quá hóa giận, nghiêm nghị ga ho the tờ nói, thì tính sao đệ ta làm chuyện gì đều là đúng, ngươi dám giết hắn, ta liền muốn giết ngươi. Hiển nhiên, hắn hiện tại đã bắt đầu cưỡng từ đoạt lý. Trần Phong lắc lắc đầu, lời nói đều chẳng muốn nói. Mà lúc này đây, cái kia Vân sư đệ Vân Nguyên Khải, cười nói, yên tâm đi, Trang sư đệ, chúng ta sẽ đem nó giữ lại cho ngươi. Yên tâm, chúng ta ra tay đều có chừng mực, đem hắn đánh cho tàn phế liền tốt, sẽ không đánh chết. Cái kia trước đó nói qua muốn giáo huấn Trần Phong, tên là Lục Hồng mới nội viện đệ tử QNZ cười no, Y Vân Nguyên Khải cùng Lục Hồng mới ở nơi đó nghị luận ầm ĩ, liền phảng phất Trần Phong là một kiện vật phẩm. Mà bọn hắn đang thương thảo Trần Phong thuộc về, căn bản chính là đem Trần Phong nếu không có vật, cực độ khinh miệt. Bỗng nhiên, Vân Nguyên Khải chuyển đầu, đối Trang Thiên Hùng nói ra, Trang sư đệ nhà, ngươi nói ta đến lúc đó nếu là nhất thời mạnh tay nhịn không được, giết hắn làm sao bây giờ đâu, vậy ngươi hà không cũng không cách nào đạt được ước muốn rồi. Trang Thiên Hùng hiển nhiên cũng không dám chọc hắn, cười theo nói ra, Vân sư huynh, ngài giết hắn, cái kia liền giết, bất quá chỉ là tiện nghi hắn thôi. Hạ hạ, yên tâm đi, Trang sư đệ, ta đùa với ngươi. Vân Nguyên Khải cười ha ha, chỉ Trần Phong nói ra, ta so với hắn thực lực cao hơn nhiều như vậy, muốn đem hắn chơi tàn lại không đùa chơi chết, nhiều dễ dàng a, ngươi yên tâm. Đến lúc đó, ta sẽ chỉ đem tu vi của hắn phế bỏ, để hắn nhận thống khổ to lớn, lại sẽ không để hắn chết. Trang Thiên Hùng cười nói, cái kia liền đa tạ Vân Sư Huynh. Đại điện bên ngoài, hai đạo hùng hậu đến cực điểm khí tức đống nhiên tới gần. Sau đó trong nháy mắt, hai tên lão giả xuất hiện trong đại điện này, trong đó một tên chính là Phùng Hồng Vân, mà một người khác, thì là một tên nhìn qua có chút nho nhã nam tử. Đương nhiên, hắn chỉ là nhìn qua niên kỷ tương đối nhẹ mà thôi, trên thực tế chỉ sợ cũng một cái tuổi qua mấy trăm tuổi lão quái vật. Cái này nho nhã lão giả nhíu mày đầu nhìn lấy những này nội viện đệ tử, có chút bất mãn nói ra, ta lúc này mới vừa rời đi nhiều một hồi, các ngươi liền bắt đầu không an phận rồi. Những cái kia nội viện đệ tử hiển nhiên đều là đối với hắn có chút e ngại, nghe hắn kiểu nói này, đều là thấp bên dưới đầu, không nói một lời. Chỉ có cái kia Trác sư huynh cười ha ha nói, Tần trưởng lão, vừa rồi Phùng thủ tọa không phải nói, để cho chúng ta cùng mấy vị này sư đệ sư muội cực kỳ thân cận một chút à, chúng ta bây giờ chính cùng vị sư đệ này thân cận đâu, cu nở dê dạy hắn một số quy củ của nội viện rời đi nội viện về sau. Trên đường trở về, đám người tất cả đều trầm mặc im lặng. Nội viện đám người công kích là Trần Phong, nhưng là diệt đi lại là tất cả mọi người mặt mũi. Ngoại viện tất cả mọi người không mặt mũi, chỉ có Dư Thiệu Kỳ, hắn lúc này nhìn lấy Trần Phong Phong, lại là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi xác, mang theo một tia trêu tức. Nhìn thấy Trần Phong bị vũ nhục, hắn cảm giác phi thường vui vẻ. Mà lúc này đây, Khuyết Thiên Thiên lại là bỗng nhiên đi đến Trần Phong bên người, thấp giọng nói ra, Trần Phong, không cần cùng nội viện những người kia chấp nhận, chúng ta đều cùng ngươi đứng chung một chỗ. Trần Phong vốn là trầm mặc không nói, hắn ngược lại cũng không có bao nhiêu sinh khí, có chỉ là tức giận cùng sát cơ. Hắn biết nói, mình nhất định có thể đem hôm nay nhục nhã mình những người này giẫm tại chân dưới. Mà lúc này đây, nữ hài nhi này nói lời lập tức để hắn phi thường giật mình. Hắn nhìn lấy Khuyết Thiên Thiên, Khuyết Thiên Thiên thần sắc lạnh lạnh, ánh mắt trong suốt, tinh khiết như là cái kia vạn năm không thay đổi băng tuyết. Trần Phong nhìn lấy hắn, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, hơi điểm đầu, nói ra, đa tạ trở lại nhà mình tiểu viện về sau. Trần Phong còn chưa kịp vào nhà, bỗng nhiên liền nghe đến bên ngoài viện truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trần Phong mở ra môn, lập tức ngây ngẩn cả người, nguyên lai đứng ở ngoài cửa, lại là Ngụy Vô Kỵ. Trần Phong có chút giật mình, Ngụy Vô Kỵ tới nơi này làm gì?